Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, chấn giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hắc Xà Vương vẫn là có đầy đủ sức mạnh. Có thể Vạn Thiên Long giờ khắc này, trong nội tâm sợ ý, càng ngày càng mãnh liệt. Ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Hải ngoại trong Đông Phương vực, làm sao biết cất ở đây dạng một người, rốt cuộc là một người như thế nào vật, mà giờ khắc này tay cầm kiếm Hồng Anh Dịch Tiểu Phi. Sau lưng khí huyết lực, không ngừng hội tụ dưới hình thành ba đạo hư ảo bóng người, ba quỷ thần tướng, quỷ thần phương pháp không chỉ là có thể tăng cường tinh thần lực, để cho Dịch Tiểu Phi có thể vận dụng cường hãn hơn tinh thần gió bão, càng làm cho Dịch Tiểu Phi ở khí huyết lực ở trên có mạnh lực sát thương lớn. Uy áp nhằm vào là Vạn Thiên Long cùng Hắc Xà Vương. Hắc Xà Vương hét lớn một tiếng, trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, con rắn kia ra vậy mặt càng thêm khủng bố. Vạn Thiên Long muốn lui, có thể đây nếu là lui thì càng thêm không có cơ hội. Khí huyết lực không ngừng phun trào ra, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Phá! Dịch Tiểu Phi thân thể chấn động một cái, ngưng tụ ba quỷ thần tướng, đánh úp về phía liền hai người. Vậy khí huyết lực oanh đụng, để cho Hắc Xà Vương cùng Vạn Thiên Long kêu thảm một tiếng. Hai người thân thể nặng nề té ngã trên đất. Thuộc về Dịch Tiểu Phi vô hình trung tinh thần gió bão đánh vào, để cho hai người rất khó chịu. Tinh thần của hai người lực cùng Dịch Tiểu Phi chênh lệch rất lớn. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mặc dù là chân vũ cảnh trung kỳ thực lực, nhưng bởi vì là quỷ thần phương pháp, đối với tinh thần lực lên chui luyện, để cho Dịch Tiểu Phi tinh thần lực hoàn toàn đạt tới chân vũ cảnh đỉnh cấp mới có thể có. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Tinh thần lực chỗ cường đại chính là bực này vô hình trung tạo thành tổn thương. Làm sao sẽ như vậy? Làm sao sẽ đau? Trở thành chân vũ cảnh sau đó, kháng áp tính ở trên bản thân cũng rất mạnh. Bị thương như vậy thế hoàn toàn không quan tâm, nhưng lại tới tinh thần tổn thương là không cho coi nhẹ. Cường đại như vậy tinh thần lực, Hắc Xà Vương chỉ có tại giáo chủ bên kia cảm nhận được qua. Giờ phút này trong nội tâm cũng sớm đã hối hận không thôi. Thân thể đều không thể bị khống chế, hoàn toàn phải phế vậy. Như vậy tình huống để cho vẫn nhìn người cảm thấy rất quỷ dị. Nhất là Vạn Tượng Môn người, giờ khắc này đã đang không ngừng lui về phía sau. Trong mắt của bọn họ, Dịch Tiểu Phi đang từng bước đi tới, tay kia ở giữa trường kiếm màu đỏ, hồng mang dị thường diêm dúa. Môn chủ, hướng Vạn Thiên Long gầm to, nhắc nhở, bởi vì là trên đất Vạn Thiên Long ôm đầu, không ngừng lăn lộn, căn bản không có năng lực đi phòng bị, nguy cơ đến, veo, hồng mang thoáng qua, đạo này hồng mang để cho Vạn Thiên Long thân thể không động đậy nữa. Máu tươi bắn ra, cùng kỳ đệ đệ kết quả giống nhau, thi thể chia lìa, ngươi, không thể, giết ta, không thể. Ngược lại là Hắc Xà Vương còn có một ít mình ý thức, muốn đứng lên, nhưng vẫn là không cách nào khống chế mình thân thể, chỉ có thể nửa quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hổ thẹn cô gái của ta, ngươi lấy là còn có thể sống được. Trước cái này Hắc Xà Vương lời nói, đối với Nhan Như Ngọc khinh bạc, đối với Nhan Như Ngọc không hề quý ý. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cái này Hắc Xà Vương cũng sớm đã là một người chết. Mình cần gì phải kiêng kỵ Hắc Sát Giáo, dẫu sao làm giết Long Môn Tào Quân, mình thật ra thì đã đắc tội Hắc Sát Giáo. Giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đã hoàn toàn vậy, trong tay kiếm Hồng Anh ném ra, cái này ném một cái dưới, thuộc về Hắc Xà Vương tim bị kiếm Hồng Anh xuyên thấu. Ném ra kiếm Hồng Anh lúc này khí huyết lực phun trào dưới. Mạnh mẽ lực đạo, để cho Hắc Xà Vương bị kiếm Hồng Anh xuyên thấu tim. Đâm nhập trong mặt đất, oanh, một cổ khí lãng hướng chung quanh khuếch tán ra, để cho xa xa đứng phạn tượng môn người, đều phải đứng không vững. Phốc thông, có một người quỳ xuống, thì có những người khác tiếp liền quỳ xuống, ngay cả chạy trốn lòng tin cũng không có. Đây rốt cuộc là như thế nào một người, lại có thể ở nơi này dạng giết môn chủ cùng Hắc Xà Vương. Thanh Gia Nghi cùng Ngọc Tông những người khác, ở Dịch Tiểu Phi phía sau, cũng là thật lâu không cách nào quên. Trước khi một màn kia kết thúc so dự đoán còn phải sớm hơn, Bưng Mộc Tiên Sinh không chỉ là lấy một chọi hai, hơn nữa còn ở bên này trấn giết Hắc Xà Vương, còn có Vạn Thiên Long, Vạn Tượng Môn hai người chân vũ cảnh. Cái này hai người anh em đều là chết ở Bưng Mộc Tiên Sinh trên tay. Điều này cũng làm cho biểu thị ở Đông Phương vực bên này, Vạn Tượng Môn đã hoàn toàn phá hủy, nhưng Hắc Xà Vương nhất chết. Đây chính là Hắc Sát Giáo Tam Giáo Chủ, cùng Hắc Sát Giáo bây giờ, Ngọc Tông sợ là có phiền toái lớn. Đây là đáng giá lo lắng địa phương, bất quá bây giờ cũng sẽ không là lúc cân nhắc những thứ này. Ít nhất nguy cơ trước mắt đã giải trừ, trong Đông Phương vực cường giả mới có cao hơn địa vị, mới có nắm trong tay tánh mạng người tư cách. Dựa theo bây giờ Bưng Mộc Tiên Sinh thực lực, Hắc Sát Giáo Giáo Chủ, Hắc Kình Vương có lẽ đều có thể đánh một trận, Ngọc Tông tựa hồ cũng không cần quá lo lắng. Thanh Gia Nghi, những tên kia giao cho ngươi xử lý. Nhan Như Ngọc đang đột phá thời kỳ mấu chốt, mặc dù có Quỷ Lạc Thiên còn có Hoa Kỳ An bầu bạn, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ lo âu, sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Muốn là thật xuất hiện cái gì bất ngờ, Dịch Tiểu Phi ở bên người, có thể thời gian đầu tiên giảm thiểu đối với Nhan Như Ngọc tổn thương. Dù là lần này đánh vào chân vũ cảnh hậu kỳ không có thành công, còn có thể lần kế, sẽ không để cho Nhan Như Ngọc lưu lại tai họa ngầm gì. Dạ, Thanh Gia Nghi gật đầu một cái, nhìn về phía chỗ xa kia quỳ Vạn Tượng Môn người, những tên kia đã sợ vỡ mặt. Bây giờ cùng Tử Vạn Tượng Môn không có chân vũ cảnh trấn giữ, đã không có cùng bọn họ Ngọc Tông nhất đúng tư cách. Nếu có thể đem những người này thủ hạ quản lý tốt, vậy Ngọc Tông ở trong Đông Phương vực, thế lực trên gặp nhau tăng cường không thiếu, có thể nắm trong tay càng nhiều hơn địa bàn. Nửa giờ sau đó, Nhan Như Ngọc nơi nghỉ ngơi vẫn là kém như vậy một chút. Lần này nếu không phải Tiểu Phi ngươi tới, thật sẽ có phiền toái. Nghĩ đến 10 phút chi tình hình trước mắt, Nhan Như Ngọc cũng giật mình, khí huyết lực tán loạn, bất bình ổn dưới, thiếu chút nữa thì muốn phá hủy ngưng tụ khí huyết lực căn cơ. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi ổn định nàng tình huống, lần kế đột phá chân vũ cảnh hậu kỳ, điều dưỡng tới ít nhất cũng phải nửa năm thời gian. Mà bây giờ bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, chỉ cần một tuần lễ liền có thể lần nữa đột phá. Hơn nữa lần kế đột phá, Nhan Như Ngọc chắc chắn sẽ rất lớn. Trải qua lần này hút lấy đột phá thời điểm dạy bảo, có rất lớn tiến bộ, lại phiền toái lớn, ta cũng gánh cho ngươi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chẳng qua là chuyện nhỏ một kiện. Đây cũng là mình chạy tới nguyên nhân, chính là cảm thấy Nhan Như Ngọc lần này đột phá sẽ có vấn đề. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, lần này ta không chỉ có giết Vạn Thiên Long, còn giết Hắc Xà Vương. Hắc Sát Giáo sự việc hẳn là một cái phiền phức, cái đó lão già kia cũng bị ngươi giết. Nhan Như Ngọc tỉnh hồn lại, bây giờ nghe Dịch Tiểu Phi theo như lời, vẫn là rất kinh ngạc. Hắc Sát Giáo Tam Giáo Chủ, lão này biết nhúc nhích dùng kỳ độc, Dịch Tiểu Phi cũng giải quyết. Thật bất ngờ, chẳng qua là Nhan Như Ngọc không biết, Hắc Xà Vương cái gọi là độc, bị Dịch Tiểu Phi khắc chế gắt gao. Nếu không, lão này quả thật sẽ tồn tại nhất định phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teuyencv.noisdai.noitsans.noelay.noisuans.noide/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.